Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3317, chương 3319, đồng thời cảm thấy hứng thú. Tiểu yêu Kim Quang Mộc Long đâm vào Rực Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp Thần Nguyên bên trong. Thôn Phệ Thiên Phú Thần Thông đột ngột đất phát động, một sát na này, Diệp Chân trong lòng đột ngột đất hiện lên hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, giống nhau trước đó thôn phệ cái khác ma tộc thần vương. Chỉ thôn phệ những thần vương đó thần nguyên bên trong tinh hoa nhất lực lượng. Cái khác toàn bộ từ bỏ. Làm như vậy, có thể tại trình độ lớn nhất che giấu Diệp Chân tự thân nhất là Thận Long Châu không gian bí mật. Cùng tiểu yêu thôn phệ bí mật tiết lộ khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Diệp thật sự biểu hiện ra đến hết thảy đều rất bình thường. Lựa chọn thứ hai cũng là đem Dịch Diệp Thần Nguyên trùng điệp phong cấm đứng lên, ném vào Thận Long Châu thời tự không gian, cho tiểu yêu tranh thủ đến đầy đủ thôn phệ Dịch Diệp tất cả lực lượng thời gian. Làm như vậy, vô luận là Thận Long Châu không gian còn là tiểu yêu thôn phệ chi năng đều có nhất định bại lộ khả năng. Tiểu yêu thôn phệ chi năng bại lộ lời nói, tình huống trước mắt đã không có gì, nhưng là Thận Long Châu không gian bại lộ lời nói, phiền phức liền lớn. Bất quá, hướng một phương hướng khác nghĩ, loại kia có thể tùy thân chuyển di không gian đặc thù, trên thế giới này vẫn như cũ là có, tỉ như tiên thiên linh bảo tổ thần núi chân thân, tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân. Đều có dạng này uy năng, cho dù có là có người suy đoán, cũng vô pháp lập tức liền hoài nghi đến Thận Long Châu không gian phía trên. Đương nhiên, bại lộ mạo hiểm vẫn là có, thậm chí không nhỏ, chí ít làm như vậy, sẽ khiến vô số cường giả nhất là chú ý nơi này Thiên Miếu đạo tổ chú ý. Chỉ là, cùng ích lợi so ra, Diệp Chân tính toán lời. Những này mạo hiểm giá trị, một vị tu vi cao đến tạo hóa thần quân đỉnh phong ma tộc thủy tổ ma thần thần nguyên lực lượng, sau khi thôn phệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng Diệp Chân nội tình, thậm chí là tu vi. Trước đó, Diệp Chân cùng Nam Man thần vương hợp lực chém giết Vạn Dực thần vương cùng Khuyết Nguyệt thần vương, liền đại biểu cho Diệp Chân kỳ thực đã có đối kháng chính diện tạo hóa thần vương chiến lực. Huống hồ, hai vị này tạo hóa thần vương đều là thần vương điên phong cường giả. Tuy nhiên có Nam Man thần vương cùng rất nhiều tiễn úy hiệp trợ, nhưng là Diệp Chân thân thể thực lực đã đạt tới một cái cực nó cường hãn trình độ. Trình độ cỡ này, nếu là Diệp Chân tu vi chiến lực tiến thêm một bước đâu. Một bước này, Diệp Chân cảm giác phi thường trọng yếu. Một bước này nếu là vượt tốt, có thể trợ Diệp Chân bước vào đương thời đạo tổ phía dưới đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Cơ hội này cũng không bình thường khó được. Hôm nay qua đi, Diệp Chân còn muốn chém giết thần quân cảnh cường giả. Chưa chắc có nhiều cường giả như vậy đến tham chiến, cũng sẽ không có dạng này thời cơ. Mà lại, trong thiên địa này tạo hóa thần quân số lượng cực kỳ hữu hạn, hôm nay nhất chiến qua đi, có thể cung cấp Diệp thật sự xuống tay tạo hóa thần quân, coi như không nhiều. Một sát na này, Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, liền làm ra lựa chọn. Trùng điệp ánh sáng màu xanh sẫm như giếng phun một dạng, từ nhỏ yêu thể bên trong tuôn ra, đem Dịch Diệp Thần Nguyên trong chớp mắt phong cấm trên trăm tầng. Sau đó, Diệp Chân thần niệm nhất động, Dịch Diệp Thần Nguyên cùng nó bị thương phong lôi tà mỏ liền cùng lúc hư không tiêu thất, trực tiếp bị Diệp Chân dịch chuyển vào Thận Long Châu thời tự không gian. Thận Long Châu thời tự không gian thời tự trong chớp mắt bị Diệp thật là mạnh mẽ thôi động đến cực hạn 200 lần thời gian gia tốc. Diệp thật muốn thời gian ngắn nhất bên trong, nhượng tiểu yêu đem Dịch Diệp Thần Nguyên thôn phệ hoàn thành. Bằng không, ma tộc là sẽ không buông tha cho nghĩ cách cứu viện Dịch Diệp cái này thủy tổ ma thần. Như thế, chỉ làm cho Diệp Chân mang đến càng đại nguy hiểm. Thận Long Châu thời tự trong không gian, lục tâm khóa, lôi quang tiên đồng thời bay đến bị trùng điệp phong cấm Dịch Diệp thần nguyên trên không. Thủy tổ ma thần, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Diệp Chân không thể không làm vạn vừa chuẩn bị. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, những thủ đoạn này liền có thể ngay đầu tiên trấn áp nó. Cơ hồ là cùng một giây, tinh thuần vô cùng lực lượng cùng Diệp Chân trước đây chưa bao giờ thấy qua thiên địa pháp tắc. Trong chớp mắt ngay tại tiểu yêu thôn phệ chuyển vận dưới, xông vào Diệp Chân thần cung bên trong, Dịch Diệp thần nguyên chưa từng tiêu tán lại hư không tiêu thất. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh biết cái này nhất định cùng Diệp Chân có quan hệ. Bất quá nhìn Diệp Chân trước đó thủ đoạn, khẳng định là sẽ không cứu Dịch Diệp, hẳn là có cái khác dự định. Vương Mãnh dùng một loại ánh mắt kỳ dị chằm chằm Diệp Chân nhất mắt. Hắn cũng thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Chân tên này vậy mà thâm tàng bất lộ, vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà lại tạo nghệ còn không thấp. Bằng không, hắn câu ngục chu bút không cách nào điểm trúng Dịch Diệp thần nguyên. Tay trái đại chu luật tổ, tay phải câu ngục chu bút, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh ngừng lập tại khí tức trở nên cực kỳ lộn xộn. Ẩn làm hộ vệ hình dạng, Vương Mãnh trước đó trong chiến đấu, thương thế cũng là cực nặng, lúc này mặc dù diệt Dịch Diệp, nhưng đã không muốn lại tham chiến. Một là gần như bất lực tái chiến, cưỡng ép tham chiến, cũng phát huy không bao nhiêu tác dụng. Hai là giữ vững trước mắt chiến quả, cũng đã là lớn nhất thắng lợi. Bảo hộ Diệp Chân, cũng là tại giữ vững chiến quả. Diệp Nguyên Soái, hảo thủ đoạn, kịch liệt ho khan mấy tiếng, lau khóe miệng máu tươi Vương Mãnh hướng về phía Diệp Chân tán thưởng. Thủ đoạn này, dùng tốt, dùng tốt. Diệp Chân chỉ là nhìn lấy Vương Mãnh, cũng không mở miệng. Tại Vương Mãnh ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Chân khóe miệng chỉ hơi hơi nhuyễn động một cái, huyết tiễn liền ngăn không được lần nữa cuồng bắn ra. Vương Mãnh biến sắc, chu bút mang tay phải khẽ vuốt Diệp Chân phía sau, linh lực thần niệm tìm tòi, sắc mặt cũng là kịch biến. Làm sao thương thế nặng như vậy? Liền thần nguyên đều làm bị thương trình độ như vậy. Vâng, bị phản phệ. Thế nhưng là, người thần nguyên đều bị thương nặng như vậy, người mới là như thế nào xuất thủ? Vương Mãnh ngạc nhiên thời khắc, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, lần nữa biến đổi. Cái này Diệp Chân, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không giống nhau. Lão phu diệt nhân thần ngọn nguồn, ngược lại là một tay hảo thủ. Cái này trị liệu thần nguyên trọng thương, lại là Vương Mãnh bất đắc dĩ. Tạ, thương thế kia, chính ta, có thể. Diệp Chân đứt quãng lên tiếng, thật sự là thần nguyên thương thế quá nặng. Nếu không phải người đạo thần quang trấn áp, Diệp Chân thần nguyên chỉ sợ đã nhanh muốn vỡ vụn. Một trận chiến này, Diệp Chân thu hoạch cực lớn, nhưng là trả giá đắt cũng cực lớn. Diệp Chân thần nguyên chưa từng có nhận qua trọng thương như thế. Thế trong hư không, Thiên La cung nội, ba vị đạo tổ nhíu mày, bọn họ đồng dạng nhìn thấy Dịch Diệp biến mất một màn kia. Thời gian pháp tắc, cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai vậy mà lại thời gian pháp tắc, đạo tổ pháp dưới mắt, Diệp Chân vừa rồi vận dụng thời gian pháp tắc không chỗ che thân, không chỉ là thời gian pháp tắc, trong cơ thể hắn giới tử tiểu thế giới hoặc là hắn không gian bí bảo cũng là cực độ bất phàm. Lại có thể dung nạp một vị tạo hóa thần quân thần nguyên mà không sụp đổ. Liền trước mắt tình báo, nhìn, trước đó Đại Chu cùng ta Thiên Miếu thần vương đại chiến, còn có lần này cùng ma tộc Đại Lũng Sơn chi chiến, đều là cái này Diệp Chân chủ đạo. Ân, chí ít đại chiến tiền kỳ đều là cái này Diệp Chân chủ đạo. Ba vị đạo tổ đều có nghi hoặc, Nhượng Nhật Nguyệt đảo tổ mi đầu càng ngày càng nhăn. Ta vì sao ở trên người đứa trẻ này cảm ứng được người đạo thần quang khí tức? Trên người người này có người nói thần quang, cũng không tính ngoài ý muốn, giữ gìn đại chu nhân tộc, chém giết ma tộc vô số, thu hoạch được trời ban một chút nhân đạo thần nhân, cũng là bình thường, Xanh Lê đạo tổ nói ra. Thế nhưng là, lão phu vẫn là cảm giác không bình thường. Nhật Nguyệt đạo tổ ngưng mắt nói, trước đây không có chú ý, vừa rồi kẻ này vận dụng thời gian pháp tắc về sau. Lão phu khắc trương quan sát cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện gì, nhưng là kẻ này một ít khí tức, lại cho lão phu một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thật sự là quỷ dị. Lôi Ngục đạo tổ trong tay chợt hiện nhất kính, hướng về Đại Lũng Sơn Diệp Chân phương hướng hơi hơi bao một cái. Bảo vệ Diệp Chân Vương mãnh đại chu luật, tổ quang hoa chớp lên nhấp nháy. Lôi Ngục đạo tổ mi đầu cũng nhăn lại tới, nhìn không thấu, kẻ này khí tức cùng hồng hoang dây dưa quá sâu, nhưng là lão phu lại cái gì đều nhìn đến đến, dưới tình huống bình thường, coi như bây giờ hồng hoang thiên cơ hỗn loạn, nhưng lão phu vẫn như cũ là có thể nhìn thấy một hai. Đương nhiên, có lẽ là đại chu luật người kia nói chí bảo bảo hộ hắn nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra đối, cái kia thôi động kim quang đâm vào dịch diệp thần nguyên bên trong mộc yêu càng cảm thấy hứng. Thú, Xanh Lê đạo tổ nói ra, trong thiên địa này, có thể nhượng ba người chúng ta đồng thời cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa. Thế nhưng là cực sự hiếm thấy, thậm chí là hiếm thấy. Nhật Nguyệt đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói, đã như vậy, vậy trước tiên tra đi. Riêng phần mình hạ xuống pháp chỉ, điều tra rõ kẻ này nội tình lại bàn về cái khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.